Tôi yêu em, cô bé hai tính cách. Chương 14, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 13 gặp lại bạn cũ. Học sinh mới, hôm nay cũng như mọi ngày, cái lớp của nó luôn luôn là cái chợ. Nhà trường luôn bó tay với cái lớp này. Học cũng rất giỏi nhưng độ quậy phá không kém. Thầy cô ai cũng than khi bước ra từ lớp này. Giáo viên thì đổi liên tục. Nghe nói hôm nay lớp nó có học sinh mới. Nhưng chẳng ai quan tâm. Cái lớp này là vậy. Reng, reng, reng. Trống đánh vào lớp vang lên. Cô giáo đã vào lớp nhưng lớp vẫn ồn ào. Cô giáo tức quá hét. Ai em lặng, nhưng vẫn không lớp hề bị dao động. Dầm, dầm, dầm. Cô đập bàn ba cái. Lớp nó giật mình liền im du. Thấy tình hình ổn, cô giáo lên tiếng. Lớp chúng ta hôm nay có hai học sinh mới. Chắc các em đã biết. Cô giáo dõng dạc nói. Vâng, lớp nó rồi ai về việc nấy. Hai em vào đi. Cô quay ra cửa, ra hiệu cho hai học sinh mới vào. Nhưng lớp nó nào quan tâm. Đứa chơi caro, đưa nghe nhạc, V, V, và V, V, E, hem. Hai em giới thiệu về mình đi. Cô giáo, chào, mình là Emma Royal hay Emma? Mình là du học sinh Mỹ. Mong mọi người giúp đỡ. Giới thiệu xong cô nàng khuyến mãi cho lớp một nụ cười. Nhưng các học sinh trong lớp không hề phản ứng gì. Toàn là miễn dịch với trai đẹp gái xinh không. Làm cô nàng hơi quê. Chào, Nguyễn Thị Thiên Băng hay Snow? Snow lạnh lùng làm cái lớp nó ai cũng ngước nhìn. Thật lạnh lùng, suy nghĩ của lớp nó. Còn về nó sau khi nghe cái tên quen quen thì cũng ngước nhìn. Khi thấy mặt người đó rồi nó lao ra ôm chầm lấy Snow. Làm cô nàng muốn tắt thở. Phần này nói tiếng Việt nha. Trời ơi, mày phải không Snow? Tao không mơ chứ. Mày thử tát tao một cái coi tao có đang nằm mơ không? Nó nói tiếng Việt Nam nên không ai hiểu. Chát, một cái tát giáng xuống mặt nó. Đầu óc nó quay cuồng. Bây giờ thì nó đã biết rằng không phải mơ. Nó lồm cồm đứng dậy giận dỗi nói. Mày có cần đánh tao đau vậy không? Nó, mày bảo, Snow vẫn lạnh lùng. Vậy tao bảo mày ăn trộm mày cũng đi à hát. Nó, tùy, Snow. Mày, sao tao lại có đứa bạn như mày chứ? Nó than vãn, hết phần tiếng Việt, hai em quen nhau, cô giáo giờ mới lên tiếng. Dạ, là bạn học của em ở Việt Nam Akako. Nó vui vẻ trả lời. Thôi em về chỗ đi Sun. Còn Snow em ngồi sau Sun nha. Còn Emma em ngồi kế Zo nha. Cô giáo, vâng, hai người, sơ sồ chỗ ngồi. Nó run hắn Emma, Snow Jisoo, chào, làm quen nha, Emma, hắn không thèm trả lời làm Emma quê lần hai. Mấy đứa con gái trong lớp nhìn Emma với ánh mắt kẹo đồng. Vì ai trong lớp cũng biết hắn không hề tiếp xúc với đứa con gái nào ngoại trừ Ji và Sun. Nè Sun, giới, Ji chưa nói hết câu thì, lát ra chơi rồi hãy làm quen. Giờ chúng ta vào học, cô giáo. Reng, reng, reng, hai tiết học trôi qua. Nè, Sun, căng tin đi, Jun, nó, co tụi này đi với. Su, Ji, đi không Jo, Snow, nó hỏi hai tảng băng. Hai người không nói chỉ gật đầu. Thế là cả đám kéo xuống căng tin. Tất cả căng tin như náo động. Hôm nay lần đầu tiên các hot boy hot girl cùng xuống căng tin với nhau. Vì lúc trước một là hắn, Jun, Su Suông mua đồ ăn cho hai nàng, hai là ngược lại. Tụi nó và tụi hắn chọn bàn ở góc khuất. Giờ thì giới thiệu đi. Di hí hửng, a hát, đây là Thiên Băng, bạn từ thơ ấu của Sun Aka. Nó, âu, hai người hình như tên giống nhau. Su, khi còn học ở Việt Nam, mấy đứa trong lớp hay gọi hai tụi mình là Song Băng. Nó. OHHH, Ji và Su, hai người này nhiều chuyện nà. Cái tát, hắn lạnh lùng, hi hi, là tôi bảo cậu ấy tát AK. Tôi tưởng mình mơ, nên, nó cười trừ, ngu, hắn vẫn lạnh, nè, cậu vừa thôi nha, tôi chưa chọc cậu AH. Nó tức giận, thôi, Hai người cho xin. Su Can. Hừ. Nó và hắn. Còn Snow luôn quan sát hắn. Nhìn cũng biết hắn thích nó. Snow thích thú. Nhếch môi cười. Vô tình cái nụ cười đó rơi vào mắt Jun. Làm tim chàng biểu tình dữ dội. Thế là cả đám ăn uống nói chuyện rôm rã. Lúc này cùng thời điểm ở trên lớp. Nè. Học sinh mới. Nữ sinh 1. Bạn gọi mình. Em Ma. Không bạn thì ai? Nữ sinh 2. Có chuyện gì sao? Em Ma ngây thơ hỏi. Tốt nhất bạn đừng lại gần hai hoàng tử và thái tử nghe chưa? Nữ sinh 2. Ai là hoàng tử ai là thái tử? Em Ma ngây ngô. Đại hoàng tử ngồi gần cậu. Sau lưng là nhị hoàng tử. Còn ngồi trong đại hoàng tử là thái tử. Nhỏ Anna. Thì sao? Tại sao tới lại không được lại gần họ? Bạn bè trong lớp không mà. Với lại ngồi gần nhau nữa. Phải giúp đỡ nhau chứ. Emma cảm thấy khó chịu khi mấy đứa con gái trong lớp tỏ thái độ như vậy. Hừ. Nói tóm lại. Cần tránh xa họ ra. Không thì đừng trách chúng tôi không nói cho cậu biết. Ngoại trừ Sun ngồi kế thái tử. Và Di ngồi kế nhị hoàng tử thì ba người họ không tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào. Giờ hiểu rồi chứ. NS1 nói xong bỏ về chỗ. Không được lại gần sao? Thú vị, tôi càng muốn biết, hai vị hoàng tử và vị thái tử này có gì đặc biệt mà bạn tôi lại thích họ như thế? Emma nhếch môi cười gian, giới thiệu nhân vật mới. Emma Royal hay Emma 16T là con gái của tổng giám đốc thời trang bên Mỹ, chi nhánh nhà hắn, bạn thân của Jun, lúc ba ma Jun còn sống thì cũng làm trong công ty nhà hắn. Vô tình Emma và Jun quen nhau. Rồi thành bạn thân, tính tình kiêu căng, vì trả thù cho bạn. Jun, mới vào lớp này học, thích hắn từ cái nhìn đầu tiên. Cách chương.